Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Linh hồn giao hòa, Cơ Vô Hà đạm mạc nói, ta đã dám đến, liền không quan tâm sinh tử. Bất quá, người muốn giết ta, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế a. Ha ha, không hổ là Đông Dương người, đều có vượt mức bình thường tự tin. Đáng tiếc không có thực lực chống đỡ dưới tự tin, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Cho dù chết, có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, ta cũng không tiếc. A, tốt một cái dùng tình sâu vô cùng a. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cùng hắn cùng chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương thần hồn bên ngoài khí tà ác trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem Cơ Vô Hà cũng bao phủ hoàn toàn. Cơ Vô Hà cũng dựa thế vọt tới trước, cũng không có gặp được tà tổ ngăn cản. Xem ra hắn là có chủ tâm muốn để cho mình cùng Đông Dương tụ hợp. Có lẽ dạng này còn có thể để Đông Dương phân tâm. Đôi này tà tổ càng có lợi hơn. Khi Cơ Vô Hà xuất hiện tại Đông Dương thần hồn trước mặt, phảng phất là có tâm thần cảm ứng, Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra. Khi hắn nhìn thấy Cơ Vô Hà thần hồn đang ở trước mắt thời điểm, sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, nói, điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Đông Dương lần này tâm thần đại chấn, thật đúng là để tà tổ bắt được cơ hội, thừa cơ thôn phệ một bộ phận Đông Dương linh hồn chi lực, dẫn đến Đông Dương thần hồn rõ ràng ảm đạm. Đông Dương sắc mặt biến hóa, nhân giả khí tức tăng vọt, trực tiếp đem Cơ Vô Hà thần hồn cũng bao phủ ở bên trong. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, vội vàng nói với Đông Dương, ngươi ta linh hồn giao hòa, dùng ngươi trái tim nhân ái để kích thích ta luy tổ ý chí. Được, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng biết sự tình khẩn cấp, lại chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn cùng Cơ Vô Hà linh hồn giao hòa là trước mắt biện pháp duy nhất. Hai người tương đối ngồi xếp bằng, nắm chặt lẫn nhau hai tay, cũng đem thần hồn bên trên lực lượng tinh thần tràn ra, đi đụng vào đối phương lực lượng tinh thần, cũng hoàn toàn mở rộng cửa lòng, để lẫn nhau lực lượng thần hồn có thể không trở ngại chút nào giao hòa. Linh hồn giao hòa, trên thực tế liền cùng linh hồn song tu không hề khác gì nhau. Đều là đem mình hoàn toàn rộng mở, đi dung nạp đối phương. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tự do mượn nhờ lẫn nhau lực lượng, lẫn nhau ý nghĩ cùng cảm ngộ, để cho hai người chân chính không phân khác biệt. Lúc trước, Đông Dương mượn nhờ Lục Khỉ đi cảm ngộ Mộc Chi Đạo, chính là cùng nàng linh hồn giao hòa. Nhưng này cũng không phải là hoàn toàn linh hồn giao hòa, bởi vì Lục Khỉ là rộng mở linh hồn của mình, để Đông Dương có thể tự do cảm ngộ Mộc Chi Đạo. Nhưng Lục Khỉ nhưng không có đi cảm thụ Đông Dương cảm ngộ. Cứ việc Đông Dương khi đó cũng hoàn toàn mở rộng linh hồn của mình, chỉ là Lục Khỉ cũng không có làm như vậy thôi. Nhưng bây giờ, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà lại khác, bọn hắn là hoàn toàn dung nạp lẫn nhau, chân chính làm được ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Lẫn nhau trong linh hồn mỗi một cái cảm giác, mỗi một cái ý nghĩ đều rõ ràng để lẫn nhau sáng tỏ. Có thể nói, hiện tại Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, so chân chính trên ý nghĩa song tu còn muốn làm triệt để. Tại hai người linh hồn giao hòa một khắc này, Cơ Vô Hà thần hồn phía trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức, trực tiếp đem Đông Dương thần hồn bên trên nhân giả khí tức bao trùm, cũng đem chung quanh tà ác lực lượng bức lui. Đây là cái gì? Tà tổ linh hồn biến thành tà ác lực lượng cũng không có bị xông phá, nhưng cái này đột nhiên bộc phát ra thần thánh khí tức, để hắn cũng có loại không hiểu chùn bước cảm giác. Phảng phất đó chính là cửu ngũ chí tôn đế hoàng, để cho người ta kính sợ, không dám khinh nhờn. Đối với luy tổ ý chí, tà tổ tự nhiên không có khả năng biết, cứ việc không rõ ràng, nhưng loại này thần thánh không thể xâm phạm khí tức, cũng làm cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá, cái này còn chưa đủ lấy để tà tổ lui bước. Tà ác chi lực lần nữa đánh tới, thật chặt đem luy tổ khí tức kiện hàng. chậm rãi dùng tà ác lực lượng đến làm hao mòn kia thần thánh lực lượng. Cùng lúc đó, hắn cũng từ bên ngoài tà ác chi nguyên bên trong dẫn tới càng nhiều tà ác chi lực. Dùng hết khả năng tới thực kia thần thánh khí tức. Hừ, mặc dù có chút tính sai, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi các ngươi kết cục. Ly tổ ý chí là tà ma lui tránh, nhưng tà ma tự thân cảnh giới so Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cao hơn rất nhiều. Tăng thêm bản thân hắn chính là chúng sinh oán niệm tụ tập thể. Cũng không phải phổ thông tà ma, cộng thêm tà ác chi cuồn cuộn nguyên không ngừng cung cấp lực lượng. Vẫn như cũ để hắn chiếm cứ ưu thế, không hề đứt đoạn làm hao mòn ly tổ ý chí lực lượng. Hư ảo ly tổ ý chí, như là một cái vòng bảo hộ đồng dạng đem Đông Dương cùng Cơ Vô Hà bảo hộ ở trong đó. Mà theo thời gian chuyển đổi, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà thần hồn vậy mà tại chậm rãi tới gần. Trùng điệp, dung hợp, phảng phất hai người bọn họ thần hồn, ngay tại từ từ dung thành một cái. Ngay tại Đông Dương cùng Cơ Vô Hà linh hồn giao hòa, toàn lực duy trì ly tổ ý chí, hoàn toàn quên mất ngoài thân sự tình thời điểm. Tại Đông Dương ngoài thân Vân Ngạc, ánh mắt đột nhiên động một cái, lập tức liền đến Đông Dương trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ điểm tại Đông Dương mi tâm. Đầu ngón tay sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, giống như thực giống như hư, kia là nàng lực lượng linh hồn. Vân Ngạc hành vi, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà tự nhiên là không rõ ràng. Bởi vì bọn họ thần hồn đã sớm bị tà tổ hoàn toàn vây quanh. Sớm đã chặt đứt bọn hắn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Huống chi Đông Dương cùng Cơ Vô Hà linh hồn giao hòa, đang ở tại tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, càng là sẽ không biết ngoài thân sự tình. Nhưng Vân Ngạc hành vi lại lập tức liền bị tà tổ cảm ứng được. Lại có thể cảm nhận được đang có một loại lực lượng vô hình, vô thanh vô tức hấp thu hắn lực lượng linh hồn. Một cái cương thi vậy mà có thể hấp thu bản tọa lực lượng linh hồn. Tà tổ hừ lạnh một tiếng. Kiện hàng Đông Dương hai người tà ác chi lực bên trong đột nhiên kích xạ ra một đạo lưu quang. Trực tiếp rời đi Đông Dương thức hải. Hư ảo lưu quang từ Đông Dương trong mi tâm bắn ra. Trong nháy mắt liền rơi trên người Vân Ngạc. Lặng yên biến mất. Đối với cái này, Vân Ngạc khóe miệng lại lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Lập tức liền nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, tà tổ cái này một sợi linh hồn liền tiến vào Vân Ngạc linh hồn nơi ở. Kia là một cái hư vô không gian. Cùng bình thường người tu hành thức hải rất giống. Lại hơi có khác biệt. Nơi này không có dư thừa lực lượng tinh thần. Chỉ có một cái nữ tử áo trắng linh hồn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chính là Vân Ngạc bộ dáng. Tà tổ xuất hiện. Vân Ngạc thần tình lạnh nhạt vẫn như cũ. Thậm chí là không có một chút ba động. Lạnh nhạt nói, người vẫn là tới, người có chút không giống. Tà tổ trên mặt hiển thị rõ kinh ngạc. Vân Ngạc linh hồn lộ ra thuộc về huyền tôn khí tức. Điểm này cùng nàng tự thân cảnh giới không hề có sự khác biệt. Lại cho tà tổ một loại không hiểu cảm giác. Đó là một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Phảng phất trước mặt Vân Ngạc không chỉ là một cái huyền tôn linh hồn, mà là một cái để cho mình không cách nào nhìn thấu tồn tại. Ta là có chút không giống, mà lại ta chính cần linh hồn của ngươi, vì ta đến bổ sung lực lượng. Cuồng vọng, chấm ngoặc kép, tà tổ cười lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái này một sợi linh hồn trực tiếp nhào tới, trong nháy mắt đem Vân Ngạc linh hồn kiện hàng, như muốn triệt để thôn phệ. Lúc đầu đây là chuyện rất bình thường. Dù sao Vân Ngạc không phải Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, không có trái tim nhân ái cùng ly tổ ý chí, một cái huyền phổ thông huyền tôn linh hồn, làm sao có thể ngăn cản tà tổ thôn phệ. Trên thực tế, tà tổ cũng hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng thôn phệ lấy Vân Ngạc lực lượng linh hồn. Hết thảy đều hướng phía hắn đoán nghĩ phương hướng phát triển. Nhưng Vân Ngạc lại thần sắc bất động. Thậm chí hai con ngươi bên trong còn có một vòng không dễ dàng phát giác nhàn nhạt chê cười. Cùng là tại chúng sinh oán niệm bên trong mà sinh, nhưng ngươi còn kém quá xa. Vân Ngạc nhàn nhạt phun ra một câu nói như vậy. Đột nhiên, trong linh hồn của nàng liền truyền ra một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng. Chẳng những ngăn trở tà tổ đối nàng linh hồn thôn phệ, ngược lại bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tà tổ lực lượng linh hồn. Tình huống trong nháy mắt nghịch chuyển. Biến hóa này, để tà tổ lập tức là giật nảy cả mình. Hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, trên đời không có cái gì là không thể nào. Tại chúng sinh oán niệm bên trong mà sinh, ngươi nhưng không có chân quý. Ngay cả tự thân thiên phú đều chưa từng tu tới đỉnh phong. Còn vọng tưởng siêu thoát, thật sự là buồn cười. Ngươi đến cùng là ai? Đã không trọng yếu, tiếng nói rơi. Tà tổ cái này một sợi lực lượng linh hồn, liền triệt để bị Vân Ngạc thôn phệ sạch sẽ. Ngay sau đó, Vân Ngạc nhục thân liền mở hai mắt ra. Tay phải của nàng ngón trỏ vẫn như cũ điểm tại đông dương mi tâm. Cười nhạt nói, tà tổ, linh hồn của ngươi toàn bộ tiến vào đông dương thức hải. Là ngươi sai lầm lớn nhất. Nếu là ngươi linh hồn cùng chung quanh tà ác chi nguyên hòa làm một thể. Muốn giết ngươi. Thật đúng là có điểm không có khả năng, nhưng bây giờ ngươi lại thành cá trong chậu. Bất quá, ngươi bây giờ là kích phát đông dương cùng cơ vô hà tiềm lực thời điểm. Liền để ta xem một chút bọn hắn tại sống chết trước mắt. Có thể phát huy ra như thế nào tiềm lực? Vân Ngạc cười nhạt một tiếng, điểm tại đông dương mi tâm trên đầu ngón tay ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt hóa thành một cái nhàn nhạt vòng xoáy. Vẫn tại chậm rãi từ đông dương thức hải bên trong hấp thu tà tổ lực lượng linh hồn. Nàng đến cùng là ai? Còn tại chậm rãi làm hao mòn ly tổ ý chí tà tổ giờ phút này là lòng tràn đầy chấn kinh. Cái kia một sợi linh hồn mặc dù chỉ là hắn một phần nhỏ lực lượng. Nhưng Vân Ngạc lại có thể nhanh chóng đem nó thôn phệ. Điểm này để hắn khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng chỉ là một cái huyền tôn linh hồn. Làm sao có thể thôn phệ mình lực lượng linh hồn? Loại kia cảm giác thâm bất khả chắc đến cùng là cái gì? Tà tổ rõ ràng nhìn ra Vân Ngạc linh hồn chỉ là huyền tôn. Lại có thể cho chính mình cái này chí tôn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Vấn đề này rất là quái dị. Trừ phi linh hồn nàng bản chất cũng không phải là huyền tôn. Mà là một cái chí tôn. Vẫn là một cái so với mình còn cường đại hơn chí tôn. Chỉ là lực lượng biến mất, nhưng linh hồn bản chất vẫn còn tại. Ngay tại tà tổ chấn kinh tại Vân Ngạc quỷ dị năng lực. Lại âm thầm suy tư thời điểm, bị hắn vây quanh đông dương cùng cơ vô hà linh hồn. Lại hoàn toàn trùng điệp dung hợp làm một thể. Hai cái linh hồn hóa thành một cái. Lại linh hồn hai người cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hai người dung hợp về sau linh hồn. Nhìn giống như nam không phải nam. Giống như nữ không phải nữ, giống như là đông dương, lại giống là cơ vô hà, lại cảm thấy cùng hai người đều hoàn toàn không giống, mà là một cái khác người hoàn toàn xa lạ. Nhưng bởi vì hai người linh hồn hoàn toàn dung hợp, ngoài thân ly tổ ý chí lực lượng nhưng trong nháy mắt tăng vọt, cũng trực tiếp hình thành một nữ tử hư ảnh. Mặc dù hư ảo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đây là một cái quần áo mộc mạc. Khuôn mặt nhu hòa, trong mắt trách trời thương dân. Nhưng đây chỉ là cảm giác. Kỳ thực không cách nào thấy rõ nữ tử này hư ảnh khuôn mặt. Nhưng theo nữ tử này hư ảnh xuất hiện, kia thần thánh không thể xâm phạm khí tức càng thêm nồng đậm. Phảng phất giờ khắc này, nàng mới thật sự là vượt lên trên chúng sinh cửu thiên thần nữ. Làm cho lòng người sinh không hiểu thân cận, nhưng lại có hy vọng mà sinh ra sợ hãi. Mong muốn mà không thể thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.